Siêu thần yêu nghiệt, chương 1288, còn ai vào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ nha, Vân Phi Dương cười nói, tiếp tục cố gắng. Vâng. Mục Oanh gật gật đầu, Vân Phi Dương dán tới, đưa lỗ tai thấp giọng nói, Oanh Oanh, một lần nữa đi. A, Mục Oanh ngượng ngùng cúi đầu xuống, thấy nàng xấu hổ, thú tính trong người Vân Phi Dương không thể áp chế, lúc này để nàng dưới thân. Thúc ngựa dương đao, khói lửa lại nổi lên, giết tới trời chiều ánh hồng. Bên ngoài phủ thành chủ mấy chục dặm có một mảnh đất trống. Hai tháng trước, Vân Phi Dương giao 20 khỏa linh mẫu thạch cho Liễu Nhu để nàng bố trí đại trận diễn sinh thuần nguyên lực. Bây giờ, mặt đất hơn 80 dặm đã khắc đầy trận pháp phức tạp. Cái này do Liễu Nhu một người hoàn thành. Năm đó tại Thiết Cốt Thành, Vân Phi Dương bố trí tụ quang phòng ngự trận cần phải mời rất nhiều trận pháp cao thủ của Đông Lăng học phủ. Nếu so sánh với Liễu Nhu, quả thực quá yếu. Cát, cuối trận tuyến, Liễu Nhu nhẹ nhàng vạch phá đất cát, phác họa ra dấu vết kéo dài trận tuyến một trường. Chắc ý thức được vị trí phác họa không đúng, nàng xóa đi, lần nữa phác họa mới hài lòng cười rộ lên. Có lẽ do quá chuyên chú vào bố trận, đến mức Vân Phi Dương xuất hiện ở phía sau cũng không cảm thấy. Sư tỷ, Vân Phi Dương nhẹ giọng gọi. A, Liễu Nhu hét lên một tiếng, chợt vỗ ngực, chưa tỉnh hồn nói, sư đệ, ngươi hù chết ta. Hắc hắc, Vân Phi Dương gãi gãi đầu. Liễu Nhu dần tỉnh táo lại, hỏi, ngươi trở về khi nào? Mới đây thôi, Vân Phi Dương đánh giá những trận pháp rắc rối phức tạp trước mặt, sợ hãi than. Sư tỷ, những trận tuyến này do một mình tỷ hoàn thành. Liễu Nhu bĩu môi, còn ai vào đây? Lợi hại, Vân Phi Dương bội phục từ đáy lòng. Trận pháp có thể diễn sinh ra thuần nguyên lực khẳng định cao cấp, độ khó bố trí cũng sẽ cực lớn. Liễu sư tỷ một người phác họa ra trận tuyến gần 80 dặm, bực nào cường hãn. Vừa vặn, Liễu Nhu nói, người đã đến thì giúp ta phác họa trận tuyến đi. Không cần, Vân Phi Dương cười nói, sư tỷ chỉ cần về trận đồ ra dạy lại cho ta. Cũng được, Liễu Nhu nói, theo ta đi y đường. Cách chương.